Nhìn Lâm Thanh bước từng bước về phía mình, tâm cơ động dần dần nguội lạnh. Hắn hoàn toàn không đoán ra được thực lực của Lâm Thanh đến tột cùng mạnh như thế nào. Nhưng mà lúc trước khi hắn chiến đấu với Lâm Nhất Lỗi có thể cảm giác được Lâm Thanh đứng ở bên ngoài lại sinh ra lực uy hiếp khổng lồ đối với hắn. Cuối cùng, vào thời điểm hai người va chạm, cao cấp siêu tất sát kỹ kia vốn có thể một kích Lâm Nhất Lỗi đánh chết. Nhưng sau đó trên người Lâm Thanh bắn ra một cổ lực lượng khiến hắn sợ hãi. Công kích trong lúc hoảng hốt mới không thể dứt khoát đánh chết Lâm Nhất Lỗi. Rất có thể tu vi của vị thái trùng miệng hạ này không kém công tào miệng hạ. Lúc này cơ động đã như nỏ mạnh hết đà. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng Lâm Thanh không có ma vực kỳ lạ như Lâm Nhất Lỗi. Ma lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Sinh mệnh hạch dắt nơi ngực cơ động không ngừng phóng thích khí tức sinh mệnh khổng lồ giúp hắn trị liệu kinh mạch bị hư tổn. Lúc trước hắn phun ra mấy ngụm máu tươi là vì đả thông kinh mạch và ép ma lực Lâm Nhất Lỗi ra ngoài. Từ đó mới dễ chịu hơn chút ít. Nhờ có sinh mệnh hạch phụ trợ, cơ động có thể chữa khỏi thương thế trong vòng 3 canh giờ, lại thêm 1 giờ khôi phục ma lực. Nói cách khác, chỉ cần cho hắn thời gian 4 giờ là hắn có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Nhưng vị thái trùng miệng hạ sẽ cho hắn cơ hội này không? Chạy trốn. Không phải là cơ động không nghĩ tới phương pháp này, nhưng đại diễn Thánh Hỏa Long và thực nhật Phượng Hoàng đang ở trong trạng thái bất ổn. Tốc độ của bọn chúng căn bản không thể chạy thoát khỏi vị cường giả trí tôn này. Phải biết cường giả trí tôn đã có thể phi hành rồi. Khoảng cách dài thì không bằng ma thú nhưng tốc độ bộc phát trong cự ly ngắn hoàn toàn có thể áp đảo ma thú. Trừ phi là cơ động nhẫn tâm bỏ qua một trong hai con đại diễn Thánh Hỏa Long hoặc thực nhật Phượng Hoàng ở lại cản hậu. Nhưng hắn làm như vậy được không? Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cho ra đủ mọi loại phán đoán đối với tình huống trước mắt. Cơ động phát hiện ra rằng không có bất kỳ cơ hội nào để chiến thắng trận này. Luồng ma lực nồng đậm hiện ra bên ngoài thân thể cơ động. Ngay lúc này hắn vẫn có thể đề tụ ma lực đã là một chuyện không dễ dàng. Mới vừa rồi hắn đánh một trận với Lâm Nhất Lỗi đã thu hoạch được rất nhiều kinh nghiệm. Cơ động rất rõ ràng, nếu như không phải vì mình có hai đại ma thú trợ giúp căn bản không thể nào chiến thắng Lâm Nhất Lỗi. Hiện tại hắn phải cố gắng dốc toàn lực vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Cơ động, để ta tới. Trong lúc cơ động miễn cưỡng thúc giục ma lực, một thanh âm ôn nhu phía sau bất chợt vang lên. Trần Tư Tuyền theo đó hiện ra trước mặt cơ động, ánh mắt nàng bình tĩnh và kiên quyết. Tay trái đang ôm quả trứng rồng tự động vào ngực. Kim quang nhàn nhạt từ quả trứng tự động phát ra làm cho tuyệt sắc dung nhan của Trần Tư Tuyền càng thêm cao quý động lòng người. Tư Tuyền, ngươi điên rồi. Lâm Thiên Vũ không nhịn được quát lên. Hắn thật sự rất thích Trần Tư Tuyền. Lúc này nhìn thấy Trần Tư Tuyền đối mặt với tàng tổ của mình nhất thời trong lòng khẩn trương lên. Câm mồm. Lâm Bách Xuyên tát nhi tử một cái ngã xuống đất. Tổ phụ, tổ mẫu đã xuất thủ vì chuyện này, tình hình hiện tại làm gì tới phiên hắn chen vào. Nhất là tổ phụ đã bị thương nặng, từ đó hoàn toàn có thể đoán ra tâm tình tổ mẫu. Lúc này mà còn nhiều chuyện không phải là muốn chết hay sao? Lâm gia và cơ động đã kết thù không chết không thôi, Trần Tư Tuyền đã lựa chọn hắn tự nhiên cũng đứng ở phía đối lập với Lâm gia. Lâm Thanh đi tới đối diện Tư Tuyền, hỏi, thế nào? Ngươi cũng muốn cảm thụ cảm giác khiêu chiến với trí tôn cường giả. Ánh mắt Trần Tư Tuyền bình tĩnh nhìn qua Lâm Thanh. Thật xin lỗi thái trùng miệng hạ. Chuyện ngày hôm nay vốn là vì ta muốn từ hôn. Chẳng có điều ta không nghĩ tới chỉ vì việc này lại dẫn đến phong ba quá lớn như thế. Thậm chí còn đưa tới hai vị miệng hạ xuất thủ. Lâm gia, tốt cho một gia tộc họ Lâm. Xem ra thái trùng miệng hạ có ý định tiếp tục xa luân chiến. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết cơ động không phải là một người, cho dù ở đây là Hoàng Cung Đông Mộc Đế Quốc thì bên cạnh hắn vẫn còn có ta. Hiện tại rất muốn giết hắn trước tiên phải bước qua xác của ta. Tư Tuyền, ngươi câm mồm lại cho ta, còn không mau quay trở lại. Trần Hiểu Phong gầm lên, hiện tại trong lòng hắn đã cực kỳ hối hận. Mắt thấy cơ động cuối cùng đánh bại Lâm Nhất Lỗi làm cho hắn buồn bực và hối hận vạn phần. Nếu sớm biết người trẻ tuổi này cường đại như thế, hắn sẽ bao giờ dùng cái loại đối đãi ngu xuẩn kia. Nhưng tình huống trước mắt, Lâm gia còn có một vị thái trùng miện hạ thực lực cực mạnh, mà Cơ Động lại bị thương nặng. Dưới tờ tình huống như thế, một vị hoàng đế như hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào cho tốt. Cấp bậc chí tôn cường giả chiến đấu không phải là hoàng quyền có thể khống chế, ngay cả hoàng đế cũng không được. Trần Tư Tuyền không thèm nhìn phụ thân, bởi vì nàng đang bị Lâm Thanh gây áp lực quá lớn. Ánh mắt nàng thủy chung luôn bình tĩnh, không chút dao động. Từ lúc dung nhập vào thế giới này, nàng chưa hề chiến đấu chân chính một lần nào. Xem ra đã đến lúc phá lệ rồi. Giống như lời nàng nói, chỉ cần còn sống, nàng sẽ không để cho bất cứ kẻ nào xúc phạm tới Cơ Động. Nàng không đáp lời phụ phân, chỉ thấy quang mang màu xanh biếc từ dưới chân dâng lên, trong nháy mắt bao trùm toàn thân nàng, chính là Ất Mộc thần khí Vĩnh Hằng Khải. Vĩnh Hằng Khải chẳng những đã khôi phục lại toàn bộ lực lượng, hơn nữa còn nhờ sinh mệnh hạch hỗ trợ giúp cho tu vi Trần Tư Tuyền cường đại hơn mấy lần. Cơ Động đứng sau lưng Trần Tư Tuyền cũng không nói gì, chỉ nhanh chóng lùi về sau mấy bước rời khỏi chiến trường, ngồi xuống đả tọa. Đại diễn Thánh Hỏa Long và Thực Nhật Phượng Hoàng đáp xuống bên cạnh bảo vệ hắn. Ma lực trong cơ thể Cơ Động nhanh chóng vận chuyển dốc toàn lực chữa trị thương thế. Hắn phải sớm hồi phục thực lực mới có thể trợ giúp Trần Tư Tuyền vượt qua kiếp nạn này. Đại diễn Thánh Hỏa Long giơ long chảo lên, theo quang mang trên đó lóe lên tinh hạch ma thú hiện ra. Tất cả đều là hỏa thuộc tính, nó vừa ăn ném qua cho Thực Nhật Phượng Hoàng. Đây là chiến lợi phẩm Mao Thai và Ngũ Lương Dịch chiếm được ở Long Cốc. Hàng ngày chiến đấu không phải là vô ích. Bất cứ thứ gì có trong Long Tộc đều bị bọn chúng tới thăm hỏi. Mặc dù không có cướp sạch nhưng vẫn có thể hút đi vài phần. Đây là một trong những lý do khiến cho nhóm Cự Long vô cùng buồn bực. Hiện tại nhờ có đống tinh hạch này, tốc độ bọn chúng khôi phục ma lực chắc chắn nhanh hơn Cơ Động. Nhìn thấy nhóm Cơ Động bố trí một loạt hành động, Lâm Thanh đều nhìn ở trong mắt nhưng hoàn toàn không thèm để ý. Trong lòng vị thái trùng miện hạ này không thể không thừa nhận kỹ năng thực chiến xuất sắc của Cơ Động. Vĩnh Hằng Khải, thần khí thủ hộ của sinh mệnh nữ thần. Công chúa Điện Hạ, ngươi cho rằng dựa vào thần khí là có thể ngăn trở ta sao? Lâm Thanh thản nhiên nói. Trần Tư Tuyền mỉm cười nói. Có thể chống đỡ hay không không phải do tiền bối định đoạt. Lúc trước hình như công tào miện hạ cũng suýt nữa thua trong tay Cơ Động mà. Cơ Động bị thương làm cho nàng đau lòng không thua kém Lâm Thanh đối với Lâm Nhất Lỗi. Vì thế lúc nói chuyện không lưu lại nửa phần tình cảm. Vốn là vì chuyện từ hôn sinh ra một ít áy náy, giờ phút này đã không còn sót lại chút nào. Lâm gia không biết xấu hổ chơi trò xa luân chiến khiến cho Trần Tư Tuyền cực kỳ khinh bỉ. Ất Mộc đấu với Ất Mộc, hai thuộc tính giống nhau có thể trực tiếp bỏ qua vấn đề tương sinh tương khắc. Lúc này sẽ nói tới trang bị, ma thú và tu vi ma lực bản thân từng người. Thái trùng miện hạ Lâm Thanh lãnh đạm nhìn tới Trần Tư Tuyền tựa hồ không có ý định vội vã động thủ. Nàng có vẻ không lo lắng đến chuyện Cơ Động đang khôi phục ma lực. Tâm Trần Tư Tuyền không khỏi trầm xuống, bởi nàng phát hiện trong ánh mắt Lâm Thanh có một loại cảm giác quen thuộc, đó chính là cảm giác nắm hết thảy mọi việc trong lòng bàn tay. Loại ánh mắt này thường xuyên hiện ra khi nàng còn là liệt diễm. Cho dù là thế nào, ngươi cùng chắt trai của ta từng có hôn ước, lại là công chúa Đông Mộc Đế Quốc nên ta không muốn giết ngươi. Nếu ngươi chịu rời khỏi ta sẽ bỏ qua chuyện này, sau này cũng không truy cứu. Đây là cơ hội cuối cùng. Lâm Thanh đứng yên tại chỗ, âm thanh lạnh như băng truyền vào trong tai từng người một. Không cần. Trần Tư Tuyền lập tức trả lời không cần nghĩ ngợi. Thái trùng miện hạ, lúc công tào miện hạ bị người khác muốn ra tay giết chết, ngươi có chịu đứng yên hay không? Cơ Động là người yêu của ta. Ta lập lại lần nữa, muốn giết hắn trước tiên bước qua xác của ta. Lâm Thanh cười lạnh. Khuôn mặt già nua kia cười lên tuyệt đối không có một chút đẹp đẽ nào, chỉ có cảm giác lạnh lẽo và âm độc tới cực điểm. Không khí chung quanh theo đó nhanh chóng hạ thấp, ánh mắt nàng nhìn Trần Tư Tuyền lại dần dần ôn hòa hơn. Tốt, ta đây thành toàn cho ngươi. Vừa dứt lời, thái trùng miện hạ Lâm Thanh động, mọi người đứng xem cuộc chiến chỉ thấy một đạo quang mang xanh lục lóe lên rồi Lâm Thanh Tửu xuất hiện trước mặt Trần Tư Tuyền. Sau đó là một kích đánh xuống đỉnh đầu Trần Tư Tuyền. Lúc này tay trái Trần Tư Tuyền đang ôm Tư Động, chỉ còn tay phải dùng để phản công. Lâm Thanh không nhờ ma thú và ma vực phụ trợ nhưng cánh tay phải đã hoàn toàn đổi thành màu xanh lục. Rõ ràng đây là hiệu quả của Thiên Diệp Trưởng, không cần phóng xuất ma lực ra ngoài cơ thể vẫn có thể thi triển Thiên Diệp Trưởng. Giờ phút này, Trần Tư Tuyền càng thêm khẳng định phán đoán của mình, nàng cũng thấy được âm dương miệng xuất hiện trên đỉnh đầu Lâm Thanh. Cửu quan trên đỉnh âm dương miệng lóe lên màu đen tuyền, bốn ngôi sao chói mắt hiện ra trên đỉnh miệng. Lúc này quang mang đột ngột bộc phát chói mắt, bốn miệng tinh đại biểu cho 8 cấp. 98 cấp, Lâm Thanh đã đạt đến trình độ kinh khủng này. Không chỉ có Trần Tư Tuyền kinh hãi, mọi người ở đang quan chiến cũng phải ngây người kinh hãi bởi thực lực Lâm gia. Xong, coi như vợ chồng Lâm Bách Xuyên cũng không biết thực lực của vị tổ mẫu mình ở trình độ nào. Bọn họ chỉ thấy qua Lâm Nhất Lỗi xuất thủ một lần, ngoài ra chỉ biết vị tổ mẫu này là cường giả chí tôn, đơn giản như thế thôi. Chưa từng có ai nhìn thấy tổ mẫu xuất thủ chân chính. Lúc này vừa thấy Lâm Thanh giải phóng âm dương miệng, tất cả mọi người mới biết được tu vi của nàng đã kinh khủng đến trình độ này, không ngờ lại cao hơn Lâm Nhất Lỗi 2 cấp. 96 và 98 cấp nhìn qua chỉ chênh lệch 2 cấp, nhưng lực lượng chênh lệch giữa 2 cấp này lại như trời với vực. Một khi đột phá đến cảnh giới cường giả chí tôn, muốn tăng lên một cấp cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Lâm Thanh đạt tới cấp 98 đồng nghĩa nàng chỉ cách hàng ngũ cường giả thánh cấp một bước ngắn. 99 cấp sẽ được xưng thánh, 100 cấp xưng thần, từ đó có thể thấy được mỗi một cấp bậc cách xa nhau tới cỡ nào. Khó trách lúc trước Lâm Nhất Lỗi tự tin như thế, với thực lực của bọn họ đối kháng với bốn vị cường giả chí tôn không phải là không thể. Không ai có thể ngờ được hậu đài của năm đại đế quốc, cường giả mạnh nhất lại xuất hiện ở trong Đông Mộc đế quốc vốn tuân theo tôn chỉ ôn hòa nhất. Trần Hiểu Phong cảm giác như trái tim mình bất chợt ngừng đập, sự tình thay đổi quá nhanh khiến cho hắn không chịu nổi lực áp bách từ bên ngoài. Cơ động cường đại xuất thủ đánh ngã Lâm Nhất Lỗi cấp 96, sau đó đến phiên Lâm Thanh cấp 98 xuất thủ. Hết thảy mọi chuyện không ngừng đả kích tâm hắn. Hết bay lên trời rồi lại rơi rụng xuống đất. Cấp 98, dĩ nhiên là cấp 98. Sớm biết bùn quốc có cường giả trí tôn cấp 98, sợ rằng địa vị của Đông Mộc đế quốc ở trên đại lục đã hoàn toàn thay đổi. Trần Hiểu Phong thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn không muốn nhìn thấy kết quả trận chiến này nữa rồi. Cho dù thế nào đi nữa, sau khi trận chiến này chấm dứt Đông Mộc đế quốc không hề có một chỗ tốt nào. Dĩ nhiên, trong lòng hắn đã cấp phán quyết tử hình cho cơ động, ngay cả tính mạng của nữ nhi hắn cũng không có biện pháp cứu được. Hắn sợ phải nhìn thấy nữ nhi chết trước mặt mình. Nếu như Lâm gia giết chết nữ nhi hắn, cho dù là ở trong Đông Mộc đế quốc, bọn họ làm sao tiếp tục ủng hộ đế quốc, làm sao hỗ trợ hoàng thất đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 587. Sáng thế lục hợp, điều hắn muốn chính là nhận được sự ủng hộ từ hai vị trí tôn cường giả, nhất là khi hắn thấy thứ mà Lâm Thanh cho Lâm Nhất Lỗi uống. Loại sinh mệnh chi nguyên bình thường này, hắn được Xâm Yêu tặng đến bây giờ vẫn còn không ít. Thứ đó dùng để lấy lòng vợ chồng Lâm Nhất Lỗi đúng là không còn gì phù hợp hơn nữa. Trong lòng mỗi người đều có những tính toán riêng. Trong khi đó trận chiến giữa sân đã nổ ra. Khi mọi người thấy tu vi của Lâm Thanh là 98 cấp, Hoàng hậu đã thét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Trong lòng mọi người Trần Tư Tuyền đã hết hy vọng rồi. Đám người cơ động dưới tình huống này không biết còn có thể xuất hiện kỳ tích nào không. Mặc dù Trần Tư Tuyền là thiên tài, là Đông Mộc Thánh Nữ, nhưng thực lực của nàng mọi người đều biết rõ. Dưới tình huống ma lực kém đến 30 cấp, làm sao có cơ hội được chứ? Đúng lúc này, bọn họ lại được chứng kiến âm dương miệng 78 cấp của nàng. Thời điểm Tư Tuyền rời Hoàng cung thì ma lực chỉ vỏn vẹn có 60 cấp. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, tu vi của nàng đã thăng lên cấp 78. Nhưng mà cho dù như vậy, tu vi của nàng vẫn chênh lệch với Thái Trùng Miện Hà 20 cấp. Chẳng lẽ kỳ tích có thể xuất hiện lần thứ hai sao? Đối mặt trực tiếp với một trưởng như Thái Sơn áp đỉnh của Thái Trùng Miện Hà Lâm Thanh, Trần Tư Tuyền liền chuyển thân, cước bộ nhẹ nhàng di chuyển, cả người nàng như hóa thành một luồng khói nhanh chóng lui về phía sau. Nhãn thần Lâm Thanh khẽ động, nàng kinh ngạc phát hiện Trần Tư Tuyền đang bị nàng khóa chặt thế nhưng bây giờ đã thoát khỏi phạm vi phong tỏa của mình. Một trưởng của Lâm Thanh đã đánh vào khoảng không, nhưng năng lực khống chế ma lực của nàng hơn nhiều so với Lâm Nhất Lỗi. Mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, nàng đuổi theo Trần Tư Tuyền. Bàn tay phải màu lục sắc một lần nữa đánh ra. Vẫn là màu xanh trong suốt nhưng lần này nó không ngưng tụ trong bàn tay. Lục sắc quang mang từ bàn tay nàng phát ra, nhanh chóng hóa thành một bàn tay to hơn 10 thước trên không trung. Điều đáng sợ hơn chính là bàn tay càng biến lớn thì ba động ma lực của nó càng mãnh liệt. Thiên Diệp Đại Thủ Ấn, Trần Tư Tuyền hô nhỏ, ánh mắt nàng càng thêm ngưng trọng hơn. Nàng vẫn không ngừng di chuyển lui về phía sau, nhưng dù động tác của nàng có nhanh hơn nữa cũng không thể bằng tốc độ của ma lực trong không khí. Huống chi uy áp của Chí Tôn cường giả vô cùng cường đại khiến tốc độ của nàng dần chậm lại. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, tốc độ của Thiên Diệp Đại Thủ Ấn bỗng dưng gia tăng, trong nháy mắt liền đánh tới Trần Tư Tuyền. Đúng lúc ấy, Trần Tư Tuyền làm ra một động tác hết sức kỳ dị. Thân thể của nàng đột nhiên dừng lại giữa không trung, đôi tay vươn cao trên đỉnh đầu giống như hồ điệp xuyên hoa không ngừng thi triển những thủ ấn. Một màu xanh nhạt dần ngưng tụ, lúc này thân hình của nàng mới cấp tốc xoay tròn giống như một cơn lốc xoáy đánh về phía Thiên Diệp Đại Thủ Ấn. Tiếng va chạm chói tai vang lên, Trần Tư Tuyền huy động hai tay va chạm vào Thiên Diệp Đại Thủ Ấn, nhưng hết sức quỷ dị chính là Thiên Diệp Đại Thủ Ấn lại bị chặn đứng. Hơn nữa hai tay Trần Tư Tuyền dường như bén nhọn vô cùng, nhanh chóng xuyên thủng Thiên Diệp Đại Thủ Ấn. Hà, Thái Trùng Miện Hà Lâm Thanh khẽ nhíu mày. Hàn quang trong mắt nàng lóe lên, bàn tay nàng lại đánh ra Thiên Diệp Đại Thủ Ấn như muốn tóm lấy Trần Tư Tuyền. Nếu bị bàn tay đó bắt được, kết quả không cần nói biết. Ngay lúc này, trên người Trần Tư Tuyền liền tản mát ra từng cỗ ba động ma lực vô cùng kỳ dị. Từng đợt bạch quang nhàn nhạt hiện lên trên bề mặt của Vĩnh Hằng Khải. Sau lưng nàng, một pháp trận kỳ dị hiện lên, nó chính là đồng hóa pháp trận, sở trường của cơ động. Nhưng thứ mà Trần Tư Tuyền dùng lại là âm mộc hệ đồng hóa pháp trận. Một màn kỳ dị xuất hiện, ngay khi Thiên Diệp Đại Thủ Ấn vừa tiếp xúc với những quầng sáng màu trắng trên người Trần Tư Tuyền thì nó dường như bị triệt tiêu theo những vòng xoay của thân hình nàng. Tuy nó vô cùng cố gắng nhưng không thể nào bắt được. Chỉ trong chốc lát một tiếng phốc vang lên, Trần Tư Tuyền đã chui ra khỏi Thiên Diệp Đại Thủ Ấn xông về phía Thái Trùng Miện Hà Lâm Thanh. Sao có thể như vậy được? Trong đầu mọi người dường như đều hiện ra những câu hỏi này. Đúng thế, không ai có thể cho rằng tình huống này lại có thể phát sinh. Ai mà nghĩ tới dưới một kích của một Chí Tôn cường giả mà Trần Tư Tuyền có thể thong dong đỡ được. Người bị rung động lớn nhất chính là bản thân Lâm Thanh. Nàng có thể thấy rõ ràng ma lực của Trần Tư Tuyền chỉ là 78 cấp, còn không bằng cả cơ động. Hơn nữa nàng là đơn thuộc tính, nếu so với tu vi của mình thì quả thực như trời với đất. Nhưng dưới tình cảnh ấy, đối mặt với Thiên Diệp Đại Thủ Ấn mà ngay cả trưởng phu của nàng muốn đỡ phải chịu thiệt. Thế nhưng nàng ta không những đỡ được mà còn thoát ra từ trong thủ ấn. Lâm Thanh thật sự không nghĩ ra tại sao Tư Tuyền có thể làm được điều ấy. Lâm Thanh dĩ nhiên không thể biết được. Bây giờ Trần Tư Tuyền đã không còn là Trần Tư Tuyền trước kia nữa. Kinh nghiệm thực chiến hàng nghìn năm của Liệt Diễm có lẽ nàng không thể kế thừa toàn bộ nhưng kinh nghiệm điều khiển ma lực thì nàng đã có toàn bộ. Sinh tồn ở thế giới dưới lòng đất lâu như vậy nàng còn có thể làm gì? Tu luyện, cảm thụ biến hóa của nguyên tố ma lực. Khi đó dù nàng là hỏa hệ ma sư còn bây giờ là mộc hệ ma sư, nhưng ngũ hành ma lực như trăm sông về biển, đương nhiên có chỗ tương đồng. Trọng sinh đã được 2 năm, nàng đã dần quen thuộc với mộc hệ ma lực. Năng lực thực chiến của Trần Tư Tuyền cùng với năng lực thao khống ma lực thậm chí ngay cả cơ động không thể so sánh được. bởi nàng không đơn giản chỉ là một mộc hệ ma sư bình thường. Bạch sắc quang mang ấy chính là hỗn độn lực. Vào thời điểm nàng hấp thụ ất mộc tinh miệng của Thiên Can Thánh Đồ, bằng kinh nghiệm bản thân nàng đã lĩnh ngộ được. 2 năm qua, ngoại trừ theo đuổi cơ động ra thì nàng vẫn luôn một mực khổ tu, chính là để có thể trợ giúp cơ động lúc cần thiết. Từ khi biết cơ động đến nay, nàng vẫn chưa thật sự đánh một trận nào cả. Cho nên đến giờ cơ động vẫn không hề biết được, trong 10 vị Thiên Can Thánh Đồ, nếu như muốn tìm một người có thể đánh một trận với hắn và Phất Thủy thì không còn ai khác ngoài Trần Tư Tuyền. A Kim vẫn còn đang trong quá trình thức tỉnh huyết mạch long tộc. Sau khi thức tỉnh nàng mới có thể xếp vào những người đứng đầu Thiên Can Thánh Đồ. Dù là vậy nhưng nếu so về trình độ am hiểu về nguyên tố ma lực thì nàng vẫn còn thua xa Liệt Diễm. Dù sao Liệt Diễm đã từng là thần, hơn nữa lại còn từ những nguyên tố giản đơn nhất mà tiến hóa đi lên. Chỉ nói riêng về phần kinh nghiệm này thôi thì cũng đã quý giá lắm rồi. Trần Tư Tuyền có thể đột phá được Thiên Diệp Đại Thủ Ấn thật ra cũng không khó khăn lắm. Bằng một chút lãnh ngộ ma lực cộng thêm việc bỏ một chút thời gian tìm được nơi yếu nhất của Thiên Diệp Đại Thủ Ấn. Chỉ cần dùng đồng hóa pháp trận cùng hỗn độn mộc, lợi dụng đặc tính tương đồng của ma lực bản thân và đòn thế đối phương, nàng đã thành công tiến vào trong Thiên Diệp Đại Thủ Ấn. Đối với một ma sư bình thường thì hành động đó chẳng khác gì tự sát. Mặc dù là đồng dạng thuộc tính ma lực nhưng chỉ cần ba động ma lực không đồng nhất một chút thôi cũng sẽ khiến người đó biến thành cho bụi. Nhưng Trần Tư Tuyền hay có thể nói là Liệt Diễm căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Linh hồn của nàng vẫn đang cùng dung hợp với cơ động. Mặc dù hắn không thể trợ giúp nàng chiến đấu, nhưng hắn lại có thể giúp nàng đề cao linh hồn lực lên tới thánh cấp, vượt qua đối thủ. Vì thế, Trần Tư Tuyền mới có thể dễ dàng nắm bắt những ba động ma lực bên trong Thiên Diệp Đại Thủ Ấn. Hơn nữa đối với sự hiểu biết về ma lực nguyên tố của nàng thì dĩ nhiên có thể dễ dàng đi vào và phá ra. Cả quá trình, có thể nói là nàng không hề trực tiếp đối kháng Thiên Diệp Đại Thủ Ấn. Thậm chí nàng còn nhờ đồng hóa trận pháp mà hấp thu một ít ma lực từ bên trong Thiên Diệp Đại Thủ Ấn bổ sung cho ma lực của mình. Khi Trần Tư Tuyền xuyên qua Thiên Diệp Đại Thủ Ấn, thân thể nàng ngừng lại trên không một chút. Sau lưng nàng bỗng nhiên xòe ra một đôi cánh màu xanh ngọc giúp nàng đứng được trên không. Đôi cánh này chính là từ Vĩnh Hằng Khải mà ra. Mượn lực lượng của khôi giáp, thân thể Trần Tư Tuyền đang lơ lửng giữa không trung nhanh chóng bổ ra mười mấy trưởng. Từng đoàn quang thải màu xanh biếc phiêu đãng dâng lên trước người nàng. Bên trong quang thải ấy còn pha lẫn thêm chút màu trắng sữa. Chúng hòa quyện vào nhau trên không trung hình thành một đóa hoa màu xanh, chính là đồ đằng của ất mộc hệ. Trong thập đại thiên can thần thù, đồ đằng ất mộc hệ gần như là xếp ngang hàng với địa ngục ma thụ. Đóa hoa này là do Trần Tư Tuyền bằng kỹ xảo khống chế ma lực chắc tuyệt, cộng thêm khí tức của hỗn độn mộc. Nó vừa xuất hiện liền khiến mộc nguyên tố trong không khí bị thu hút. Ngay cả Thiên Diệp Đại Thủ Ấn vừa bị phá tan và cực hạn ma lực trong người của Thái Trùng Miệng Hạ Lâm Thanh cũng không hề ngoại lệ. Lần này Lâm Thanh thật sự kinh hãi, bởi vì điều Trần Tư Tuyền vừa làm nàng không làm được. Trần Tư Tuyền làm đã không phải là triệu hồi mà là sáng tạo đồ đằng. Hỗn độn mộc thì Lâm Thanh cũng đã lĩnh ngộ, bằng không nàng không thể tu luyện tới cấp 98 được. Nhưng nàng biết nàng không thể nào sáng tạo đồ đằng. Hơn nữa để có thể sáng tạo thì khả năng triệu hồi mộc nguyên tố còn trên cả thiên can thần thù, nàng ta sao có thể làm được chứ? Lâm Thanh dĩ nhiên không biết, việc Trần Tư Tuyền triệu hồi được đóa hoa kia thật ra không hẳn là chính nàng làm được. Bản thể của Liệt Diễm là Địa Tâm Hồng Liên, từ một góc độ nào đó có thể coi là thực vật. Dĩ nhiên không thể xếp nàng vào ma thù. Năng lực của nàng đang sử dụng chính là dựa theo bổn mạng hồng liên mà tạo thành. Lấy hỗn độn mộc thêm vào cực hạn ma lực ất mộc hệ ngưng tụ thành hình dạng đóa hoa. Lý thuyết là vậy nhưng thực tế ngay cả thánh cấp cường giả cũng không thể dựa vào phương pháp này mà thành công. Kỹ xảo trong đó đã thuộc về thần cấp. Đây chính là kinh nghiệm lúc còn là thần mà nàng giữ lại được. Trong lúc điều tức, dường như cơ động cảm nhận được điều gì đó. Nhưng hắn vẫn không thể mở mắt mà lại tiếp tục tu luyện. Lâm Thanh kinh ngạc trong chốc lát đã lập tức phản ứng, ngươi muốn hủy diệt cả nơi này sao? lực lượng này không phải là thứ ngươi có thể khống chế đâu. Trần Tư Tuyền cười nhạt, đáp, ta không nghĩ sẽ hủy diệt nơi đây, là Thái Trùng Miện Hạ muốn hủy diệt chúng ta kia mà. Nhưng ở chỗ này sợ rằng có rất nhiều thứ mà ngài không dám hủy diệt. Không biết đáp án này của ta có làm ngài hài lòng không? Đúng là như thế, đóa kỳ hoa mà Trần Tư Tuyền vừa sáng tạo đã không phải là thứ mà nàng có thể khống chế. Nàng mặc dù có những kinh nghiệm thần cấp nhưng dù sao hiện giờ nàng cũng không phải là thần. Từ lúc sáng tạo ra đóa hoa này, nó đã bắt đầu hấp thu một nguyên tố trong không khí. Trong lúc các nàng nói chuyện thì ma lực của nó đã mạnh đến mức Trần Tư Tuyền không thể khống chế. Thậm chí lúc nó đang thành hình thì cả Thái Trùng Miện Hạ Lâm Thanh cũng không thể dựa vào ma lực của mình mà hủy diệt nó. Đổi lại nếu là một vị trí tôn cường giả khác, cho dù là yếu nhất thì cũng có thể lợi dụng thời điểm đóa hoa này đang thành hình mà phá hủy. Nhưng chỉ duy nhất Lâm Thanh là không thể, bởi ma lực của nàng là ất mộc hệ. Chỉ cần nàng phát ra ất mộc hệ ma lực của mình thì ngay lập tức nó sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho đóa hoa. Điều này chỉ giúp nó mau trưởng thành hơn mà thôi. Nếu không cách nào ngăn cản được nó, thì đến khi nó lớn tới một mức độ nhất định, nó thậm chí có thể hủy diệt cả Đông Mộc Thành, phạm vi thậm chí có thể rộng hơn nữa. Lúc mà ma lực nó không ổn định, nó sẽ trở thành một lực lượng vô cùng khinh khủng có thể so với trung cực tất sát kỹ. Trong hoàng cung mặc dù có rất nhiều thực vật, nếu nó muốn hấp thu ma lực đến trình độ như trung cực tất sát kỹ thì không phải trong thời gian ngắn mà được. Xin mời, Thái Trùng Miện Hạ, ta đặt tên cho kỹ năng này là sáng thế lục hợp. Đối với ngài mà nói, nó không quá khó khăn chứ. Trong tất cả các vị đang ngồi ở đây, chỉ ngài mới có khả năng hóa giải lực lượng của nó. Trần Tư Tuyền khẽ mỉm cười. Thủ thế mời Lâm Thanh. Lâm Thanh nghiến răng nhìn Trần Tư Tuyền, thân hình nàng nhẹ lướt, trước mắt đã đứng phía dưới đóa hoa. Hai tay nàng giơ lên, bạch quang nhàn nhạt từ song trưởng của nàng ta trào ra, đúng là hỗn độn mộc. Ma lực của nàng vừa tràn ra đã bị đóa hoa nhanh chóng hấp thu, không hề dừng lại một giây. Lâm Thanh nhún người nâng đóa hoa kia lên, bay về phía trời cao. Muốn ngăn đóa hoa này tiếp tục hấp thu nguyên tố ma lực, cách duy nhất là chuyển nó đến địa phương không có mộc nguyên tố. Mộc thuộc tính và thổ thuộc tính không phải lúc nào cũng có trong không khí, ví như trên không trung, hai loại nguyên tố đó cực kỳ thưa thớt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 588, tuyệt luyến anh túc. Vì ngăn cản sáng thế lục hợp bùng nổ với lực lượng có thể hủy thiên diệt địa, Lâm Thanh đành phải đem nó phóng lên không trung. Chỉ có như thế mới có khả năng giữ được Đông Mộc Thành và thân nhân của nàng. Trong nháy mắt, Lâm Thanh đã kéo sáng thế lục hợp biến mất trong không trung, ít nhất cũng đạt tới độ cao 3.000 thước. Cho dù với ma lực 98 cấp, lại trong tình huống sáng thế lục hợp không ngừng hấp thu ma lực tự thân của nàng, chuyện này cũng tuyệt đối không dễ dàng gì. Trần Tư Tuyền mỉm cười nhìn Lâm Thanh đang bay lên cao, sau đó mới mềm nhũn ngã xuống. Nàng miễn cưỡng chống đỡ không để cho mình nằm vật ra đất, hơi thở hào hển đứt quãng, ma lực ba động hỗn loạn không ngừng. Cảnh giới của nàng tuy đạt yêu cầu nhưng tu vi lại quá kém. Việc ngưng tụ ra sáng thế lục hợp cơ hồ đã hao phí tất cả lực lượng của nàng. Sự tiêu hao ma lực của nàng thậm chí còn vượt xa lúc cơ động bị trọng thương khi trước. Thế nhưng đối với nàng mà nói, hết thảy điều này là hoàn toàn đáng giá. Nàng dù sao cũng không được như cơ động, có cực hạn song thuộc tính, hơn nữa còn đột phá bát quan, lại có thêm hai ma thú cường đại làm trợ thủ. Đối mặt với Lâm Thanh còn cường đại hơn Lâm Nhất Lỗi, nàng chỉ có thể làm được đến mức độ như vậy. Hết sức trì hoãn thời gian cũng như tiêu hao ma lực của Lâm Thanh nhằm tạo cơ hội cho cơ động. Giờ này khắc này, trong lòng Trần Tư Tuyền không ngừng sinh ra một cảm giác vô lực. Nàng thật sự hoài niệm đến lực lượng cường đại của bản thân hay chính là của liệt diễm khi trước. Thần cấp, không biết đến lúc nào hoặc biết có cơ hội nào để khôi phục lại hay không. Cảm giác suy yếu mãnh liệt làm Trần Tư Tuyền bủn rủn toàn thân, phải liên tục hít sâu vài lần, điều chỉnh ma lực ba động trong cơ thể mới cảm thấy thư thái hơn đôi chút. Chỉ có điều tất cả một thuộc tính ma lực trong không khí lúc này đã bị sáng thế lục hợp hấp thu sạch sẽ. Nàng muốn khôi phục lại ma lực cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Trần Tư Tuyền lấy ra một khối tinh hạch từ trong chữ tồn ma khí rồi hấp thu ma lực trong đó, đồng thời từ từ di chuyển tới bên cạnh cơ động. Mà lúc này trong không trung đã không còn thân ảnh của Thái Trùng Miện Hạ. Đại diễn Thánh Hỏa Long và Thực Nhật Phượng Hoàng tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản Trần Tư Tuyền. Thực Nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi nghiêng đầu nhìn thẳng vào nàng, mặc dù nó không nhận ra hình dáng bên ngoài của Trần Tư Tuyền, nhưng cảm giác hiền hòa, thân thiết quen thuộc vẫn còn đó. Ma thú ở phương diện này luôn mẫn cảm hơn xa loài người, nhất là Hỏa Nhi còn nhận được chỗ tốt từ bổn mạng hồng liên của liệt diễm. Trần Tư Tuyền đi đến sau lưng cơ động rồi đứng lại, vĩnh hằng chi khải trên người cũng chậm rãi giải trừ, cứ như vậy liền khép hờ đôi mắt, yên lặng hấp thu một thuộc tính ma lực của viên tinh hạch trong tay. Đối với ma sư bình thường, việc khôi phục ma lực thông qua hấp thu năng lượng của tinh hạch ma thú vô cùng hữu hiệu, nhưng nhóm người cơ động lại không phải là những ma sư bình thường. Trừ phi là tinh hạch của thập giai ma thú mới có thể giúp họ bổ sung cực hạn ma lực, còn những tinh hạch khác cũng chỉ như muối bỏ biển, bởi năng lượng sau khi được hút vào trong cơ thể, áp xúc lại thành cực hạn là vô cùng ít ỏi. Dù có là tinh hạch của ma thú cấp 8, cấp 9 cũng giống như nhau, có tác dụng hết sức hạn chế. Đang lúc này, một nguồn ma lực ba động mãnh liệt đột nhiên bùng nổ trong không trung. Mỗi người tại đương trường đều có thể cảm giác được nguồn ma lực đó bộc phát từ nơi xa thẳm nhưng uy lại vô cùng dữ dội. Phảng phất cảm nhận được tâm ý của Trần Tư Tuyền, cơ động đang chìm trong trạng thái tu luyện liền chậm rãi mở mắt ra, từ từ đứng lên. Cơ động, chúng ta hợp lực. Thanh âm êm ái của Trần Tư Tuyền truyền đến từ sau lưng cơ động. Cơ động khe khẽ gật đầu, chậm rãi thu hồi thần thần hỏa thánh vương khải vào trong cơ thể, đồng thời mở rộng đôi cánh phía sau lưng. Trần Tư Tuyền lặng lẽ tiến lên một bước, thân thể mềm mại không hề e ngại dán chặt trên lưng cơ động. Trong nháy mắt khi thân thể hai người vừa tiếp xúc, mặc dù cơ động lúc này thương thế chưa lành, lại phải đối mặt với nguy cơ sinh tử tồn vong, nhưng cả hai đều cảm thấy toàn thân không kiềm chế được mà thoáng run rẩy. Thân thể Trần Tư Tuyền vô cùng mềm mại, ôn nhuận sảng khoái, bộ ngực co giãn đàn hồi dán trên lưng cơ động. Nàng ôm chặt lấy cơ động, tựa hồ như muốn hòa thành một thể với hắn, nụ cười ngọt ngào nở bừng trên mặt. Trần Tư Tuyền có vóc người thon dài, nhỏ nhắn hơn cơ động rất nhiều. Lúc này dán chặt trên lưng hắn, nàng hoàn toàn được thân thể hắn che chắn phía trước. Vĩnh hằng chi khải một lần nữa cuộn tròn, đem thân thể hai người bọn họ hoàn toàn bao bọc vào bên trong. Chưa hết, sau khi vĩnh hằng chi khải vừa ôm trọn lấy bọn họ, một tầng quang mang đỏ sậm chợt bùng phát, len lỏi từ khắp khe hở của vĩnh hằng chi khải chui ra ngoài, phảng phất như một tầng chất lỏng bao trùm lấy vĩnh hằng chi khải. Đó chính là thần hỏa thánh vương khải của cơ động. Hai cánh sau lưng cơ động cũng từ từ vươn rộng, hòa hợp thành nhất thể với vĩnh hằng chi khải. Hiệu quả của dung hợp thần thuật được cơ động phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Sự nhuần nhuyễn vốn là một kỹ năng trọng yếu đối với ma sư, riêng cơ động đã đẩy nó lên đến mức thần kỳ. Trần Tư Tuyền đã không còn chút ma lực nào để phụ trợ, nhưng linh hồn lực của nàng vẫn cường đại như trước, do đó mới hoàn mỹ dung hợp linh hồn cùng cơ động, giúp linh hồn hai người thăng hoa. Đó cũng là nguyên nhân khiến cơ động có thể đồng bộ điều động vĩnh hằng chi khải, dùng dung hợp thần thuật tạm thời sử dụng đồng thời cả hai bộ áo giáp. Điều đó chẳng những làm phòng ngự của bọn họ đạt đến một tầng thứ mới, mà còn giúp ma lực của cơ động dung hợp cùng với lực lượng của thần khí vĩnh hằng chi khải, tăng phúc mạnh mẽ cho hỏa thuộc tính ma lực của hắn, tốc độ khôi phục ma lực cũng được đề thăng gấp nhiều lần. Cơ động nâng cao đôi tay lên trước ngực, cho tới giờ khắc này, hắn cũng không có ý định chạy trốn. Bị một cường giả ma sư 98 cấp đuổi giết, ngươi liệu có trốn nổi không? Thả toàn lực liều mạng may ra còn có chút sinh cơ. Cơ động chậm rãi ép chặt hai lòng bàn tay vào nhau nơi trước ngực. Từ nơi ngực hắn, bạch sắc quang mang từ từ khởi động, ngưng tụ thành một hạt châu nhũ bạch sắc. Thân thể hoàn toàn kết hợp khiến linh hồn dung hợp của hai người đạt đến trình độ hoàn mỹ nhất, giúp hắn có thể cảm ứng nguyên tố ma lực tăng lên tới cực hạn, lại thông qua hỗn độn hỏa ngưng tụ thành hỗn độn châu. Nhất thời hỏa nguyên tố trong không khí giống như trăm sông đổ về biển, hội tụ hoàn toàn vào cơ động. Hiện tại đã không kịp chữa thương, hắn chỉ có thể tạm thời đem thương thế áp chế, chờ vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt rồi mới tính. Hành động của Trần Tư Tuyền không chỉ là tạm thời dẫn dụ Thái Trùng Miện Hạ Lâm Thanh rời đi, tạo cho hắn một khoảng thời gian dài để khôi phục ma lực, đồng thời sáng thế lục hợp cũng hấp thụ một đại lượng ma lực của Lâm Thanh. Cực hạn ma lực khiến cho một hệ ma lực không còn tồn tại trong không khí, cắt đứt nguồn năng lượng bổ sung cho Lâm Thanh, có thể nói là suy yếu đối thủ trên diện rộng. Dưới tình huống như vậy, hắn và Trần Tư Tuyền liên thủ cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Ngay khi cơ động đang hấp thu hỏa nguyên tố trong không khí thì một tiếng giống giận chợt vang lên cuồng nổ trong không trung. Quang mang xanh thẫm chợt lóe lên rồi rơi xuống trên ngọn địa ngục ma thủ trong diễn võ trường. Lâm Thanh lộ ra vẻ rất khó coi, y phục trên người tổn hại toán loạn, mái tóc bạc rối bù, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn trước. Sáng thế lục hợp của Trần Tư Tuyền mang lại phiền phức còn vượt quá sức tưởng tượng của Lâm Thanh. Sáng thế lục hợp nổ tung mà không hề có dấu hiệu báo trước khiến Lâm Thanh trở tay không kịp. Nếu như không phải tu vi của nàng thật sự quá cao, e rằng đã nguy hiểm đến tính mạng. Trần Tư Tuyền tuy ma lực không đủ để phát huy sáng thế nhưng sự xảo diệu cùng với ngàn vạn năm kinh nghiệm của nàng cũng đủ khiến vị Thái Trùng Miện Hà ăn quả đắng. Tốt, rất tốt. Lâm Thanh giận quá thành cười, quả nhiên là nữ nhân hướng ngoại, nếu cấp cho các ngươi 20 năm thời gian, chắc chắn thế giới này sẽ là thiên hạ của các ngươi. Không hổ là thiên can thánh đồ, quả nhiên lịch sử ghi nhận không sai, mỗi một thời đại thiên can thánh đồ đều nhân trung chi long. Ngươi tuy tu vi còn kém xa ta mà trong tình huống đó lại có thể khiến ta bị thương không nhẹ, hơn nữa còn tiêu hao đến 7 thành ma lực. Dù có là các cường giả trí tôn đương thời cũng chưa chắc có thể làm được. Thế nhưng các ngươi cho là 3 thành ma lực còn lại của ta không thể làm gì các ngươi sao? Một màu trắng nhàn nhạt kỳ dị chợt xuất hiện xung quanh Lâm Thanh. Vừa thấy tầng quang mang màu trắng ấy, ánh mắt cơ động nhất thời trở nên ngưng động. Bằng vào linh hồn lực cường đại vượt xa Lâm Thanh, hắn liền có thể cảm giác được màu trắng đó không phải là hỗn độn lực, mà là một loại lực lượng kỳ dị nào đó hắn chưa từng biết đến. Chẳng lẽ là ma vực? Ma vực của một chí tôn cường giả 98 cấp mạnh mẽ tới trình độ nào là điều hắn có thể tưởng tượng được. Nhưng chỉ sau một khắc, cơ động liền biết mình đã phán đoán sai. Đó cũng không phải là ma vực. Bạch quang nhàn nhạt đó không phải là dùng để công kích, cũng không phải là dùng để phòng ngự, mà lại chậm rãi sát nhập vào địa ngục ma thủ dưới chân Lâm Thanh, rồi biến mất tăm mất tích. Một màn quỷ dị chợt xuất hiện trước mắt mọi người. Địa ngục ma thủ lúc trước còn sống giờ chết giờ, vậy mà sau khi được bạch quang thấm vào liền giống như được uống thuốc kích thích, vừa kịch liệt run rẩy vừa nhanh chóng khôi phục lại thân thể bị tàn phá. Tốc độ sinh trưởng nhanh đến nỗi có thể quan sát rõ ràng bằng mắt thường, trong nháy mắt đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong lúc trước. Lâm Thanh cầm trên tay một cành cây dài chừng 4 thước, toàn thân xanh biếc, phía trên có 9 đóa hoa màu trắng. Đó không phải là ất mộc đồ đằng lục hợp hoa. Cơ động cẩn thận nhìn chăm chú một lúc, trong lòng đột nhiên nghĩ đến tên một loài hoa, liền không nhịn được mà bật thốt lên, anh túc. Đây là hoa anh túc. Lần này, đến phiên Lâm Thanh kinh ngạc, ngươi thế nhưng lại nhận ra đây chính hoa anh túc. Sắc mặt cơ động ẩn đằng sau mặt nạ bỗng trở nên khó coi không ít. Hắn rõ ràng cảm giác được 9 đóa hoa anh túc kia tràn đầy sắc thái sinh mệnh kỳ dị. Nói cách khác, 9 đóa hoa này có sinh mệnh của riêng mình, cũng giống như địa ngục ma thú kia vậy, chúng đều là ma thú, hơn nữa còn là ma thú rất cường đại. Một nhành cây đơn giản như vậy không ngờ lại là ma thú đồng bạn của Lâm Thanh, đồng thời cũng là vũ khí của nàng. Đây chính là ma thú của ta Tuyệt Luyến Anh Túc. Ngươi có phải hay không rất muốn biết tác dụng của nó? Nó nhìn qua mềm mại như vậy sao lại trở thành ma thú của ta? Nó không thể phòng ngự, cũng không thể giúp ta công kích, lại càng không thể giúp ta phi hành, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết cho dù là ma thú cường đại nhất trong thiên hà cũng phải run sợ khi nhìn thấy nó. Ngàn vạn lần không nên dính đến anh túc của ta, bất cứ sinh vật nào bị quang mang của nó chiếu trúng, lập tức sẽ thành nô lệ của nó và cũng chính là nô lệ của ta. Nhìn thẳng vào chín đóa hoa anh túc, trong ánh mắt Lâm Thanh thậm chí còn lộ ra vẻ si mê cùng cực. Quang mang của tuyệt luyến anh túc phát ra trong phạm vi không quá lớn, đường kính chỉ chừng một thước. Quang mang rót vào địa ngục ma thú lúc trước chính là quang thải của nó. Tuyệt luyến anh túc loại thực vật hệ ma thú này đừng nói là cơ động, cho dù là liệt diễm cũng chưa từng nghe nói đến. Nhưng hoa anh túc đại biểu cho cái gì thì cơ động hiểu rất rõ. Nó là chính là nguyên liệu bào chế ma túy A. Thông qua những lời của Lâm Thanh, hắn đã hiểu phần nào. Quang mang trên tuyệt luyến anh túc cũng chẳng khác nào ma túy. Nó khiến mọi sinh vật đâm ra nghiện ngập, sau đó mới bị Lâm Thanh khống chế. Quả nhiên là thực vật ma thú độc đáo. Thái trùng miện hạ và công tào miện hạ thế nhưng lại có ma thú cường đại đến thế. Quả thực là một đối thủ khó gặm. Lâm Thanh tựa hồ cũng không gấp gáp động thủ. Trong không khí mặc dù không có một thuộc tính ma lực nồng đậm, nhưng nàng vẫn cảm thụ được khí tức của tuyệt luyến anh túc trong tay. À, đúng rồi. Còn có một điều ta quên nói với các ngươi. Phẩm là bất cứ sinh vật nào thần phục với dưới tuyệt luyến anh túc của ta đều có thể dùng sinh mệnh lực làm đại giá, đánh đổi lấy thực lực đại tăng trong một thời gian ngắn. Địa ngục ma thủ là như thế, lão thái bà ta đây cũng là như thế. Đồng thời, nó còn có tác dụng xóa sạch tất cả đau đớn. Đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, ta thậm chí có thể dùng nó để đoạt lấy sinh mệnh lực của chồng ta. Nhưng một khi làm như thế, nhất lỗi chỉ có thể sống thêm 5 năm nữa mà thôi. Nó là ma thú đồng bạn của ta. Ta có thể khiến nó không cách nào nở hoa trong vòng 1 năm, đem thực lực của mình tăng lên tới thánh cấp. Mặc dù chỉ có thể tăng lên trong thời gian ngắn ngủi 10 phút đồng hồ, nhưng chỉ trong 10 phút đó, ta bóp chết các ngươi cũng như bóp chết hai con kiến vậy. Ta sẽ không cấp cho các ngươi bất cứ cơ hội nào. Mà cho dù là có thì các ngươi cũng chẳng có may mắn lần thứ hai nữa đâu. Bất luận vừa rồi các ngươi lựa chọn chạy trốn hay hiện tại lựa chọn cùng ta tiếp tục chiến đấu, kết quả cũng sẽ không hề thay đổi. Dưới sự phụ trợ của tuyệt luyến anh túc, hết thảy mọi chuyện đều không có ý nghĩa. Trong lúc nàng đang nói, đôi mắt Lâm Thanh đã lặng lẽ chuyển sang màu đỏ sậm, âm dương miệng trên đỉnh đầu cũng theo đó mà phát sinh biến hóa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 589, Địa Tâm Hồng Liên cứu thục. Ngay trong trước mắt này, không khí của diễn võ trường giống như bị phong bế, thân thể khổng lồ của địa ngục ma thủ vốn đã hồi phục cũng hoàn toàn lâm vào ngưng trệ. Cơ động cũng vậy, đại diễn thánh hỏa long lẫn nhật thực phượng hoàng cũng thế, căn bản lúc này không cách nào di động. Mảnh không gian hiện tại tựa hồ như đã bị quy tắc của thế giới này đóng băng hoàn toàn. Trong không khí, ma lực dày đặc không ngừng dao động. Trên không trung, từng luồng ánh sáng rực rỡ không ngừng tung bay. Đột nhiên 10 luồng sáng màu xanh đậm trên đỉnh đầu của thái trùng miện hạ Lâm Thanh dường như muốn dung hợp lại làm một. Nó chuyển thành một luồng sáng bạc từ không trung chiếu xuống, một lần nữa rót vào âm dương miện của nàng.